Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, sinh nhật vui vẻ. Ngoài cửa khách phòng quản lý gặp bên này cũng không ai có thể hỗ trợ giải đáp chiêu đãi. Đi tới tinh tế phân biệt một chút video, là lầu một phòng ăn, ân vân phù nhíu mày, đi lầu một, a. Nàng đã xoay người bước nhanh hướng ra ngoài đi ra ngoài. Mấy người liếc nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Một đoàn người tiến vào thang máy. Khách phòng quản lý đè xuống lầu một nút thang máy. Có chút do dự mà hỏi, phòng ăn bên kia là có đầu mối gì sao? Có pudding vết tích, ân vân phù trên mặt không có biểu tình gì. Khách phòng quản lý lại là giật nảy mình. Pudding sao? Thế nhưng là, pudding không phải bình thường đều được đưa đi khách phòng sao? Thế nào lần này đi phòng ăn? Nói không thông a, ân nân phù không nói chuyện. Cửa thang máy một mở, nàng liền bước nhanh ra ngoài. Mấy người thấy thế vội vàng đi theo. Chỉ là mọi người tâm đều rất hư. Khách phòng quản lý là trong lòng còn ôm một vẻ hoài nghi. Mà Tịch Tư Mẫn mấy người thì là khẩn trương lập tức sẽ cùng vật kia chống lại. Vật kia a, nhân sinh lần thứ nhất a, thật đáng sợ, nhưng là sợ hãi bên ngoài, lại mang theo như vậy mấy phần kích động. Nhất định phải tỉnh táo, đây không phải đi đánh quái, cái này là sinh tử đọ sức. Tịch Tư Mẫn trong lồng ngực trái tim kia phanh phanh trực nhảy. Trong đầu tưởng tượng một hồi đánh nhau hình tượng, tính toán phía bên mình sức chiến đấu, nhìn thấy khách phòng quản lý, nàng nhíu mày, khách sạn liền ngươi một cái, đến lúc đó động thủ, có đánh hay không qua được. Khách phòng quản lý sửng sốt một chút, chỉ cái mũi của mình, ta cũng phải lên sao, kia nếu không đâu. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, các ngươi không phải là chủ lực sao? Khách phòng quản lý có chút khiếp đảm. Phòng ăn, trong nhà ăn hẳn là còn có không ít nhân viên công tác. Hắn sợ, không dám lên. Bất quá, khách phòng quản lý lại liếc mắt nhìn ân vân phù. Hắn cảm thấy ân vân phù phán đoán kỳ thật cũng không quá đáng tin cậy. Phía trước mấy lần sự kiện đều là phát sinh ở khách phòng. Lần này sẽ chạy đi phòng ăn. Xác suất quá nhỏ đi. Hẳn là sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Ân vân phù nghe được mấy người đối thoại. Nguyên bản bước nhanh hướng về phía trước bước chân dừng lại. Nhíu mày nhìn về phía sau lưng ôm hài tử hàng mở đất. Ngươi lưu tại nơi này đi. Mấy người nghe vậy, nhào nhào nhìn về phía hàng mở đất. Cùng bị hắn ôm vào trong ngực tiểu trì. Tịch Tư Mẫn gật gật đầu. Đúng vậy a, hàng tiên sinh. Ngươi liền ở lại chỗ này, vẫn là ân trưởng môn nghĩ đến chu đáo. Hàng mở đất nguyên vốn có chút do dự, không quá tất cả mọi người khuyên nàng lưu lại, bận tâm đến tiểu trì an nguy. Hắn nhẹ gật đầu, ân nân phù gặp hắn nguyện ý lưu lại, không có lại nói cái gì. Hướng phía phòng ăn phương hướng đi qua, bước chân càng lúc càng nhanh. Nguyên bản ở phía trước dẫn đường khách phòng quản lý đều nhanh muốn theo không kịp. Nương theo lấy càng ngày càng tới gần phòng ăn. Mấy người thần kinh đều đi theo căng cứng. Tiến phòng ăn, tiếng người huyên náo, vừa đúng dùng cơm thời gian. Rất nhiều người đều ở nơi này dùng cơm. Mà ở trong đó, có đại bộ phận lại là học sinh tiểu học. Này đó học sinh tiểu học chiếm kinh ngạc tam đại bàn dài. Thoạt nhìn đều là một năm hai, niên kỷ đều rất nhỏ. Đây là có chuyện gì? Tịch Tư Mẫn mấy người nhìn xem một màn này, da đầu đều nổ, vừa mới theo dõi bên trong không có biểu hiện sao? Tịch Tư Mẫn có chút hoài nghi là không phải là của mình ký ức phạm sai lầm. Chỉ Diệp Lâm là điều hành theo dõi cái kia. Hắn nhíu mày, thật giống có. Nhưng là không có chú ý tới có nhiều như vậy. Các tiểu bằng hữu ngay tại hưng phấn líu díu trao đổi cái gì? Có mấy cái đặc biệt ra thậm chí theo chỗ ngồi của mình chạy xuống ngươi đuổi ta đuổi chơi đùa. toàn bộ trang diện làm ầm ĩ mọi người lỗ tai đều đau. Mọi người xem Ân Vân Phù sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Nàng sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, trước mắt là lít nha lít nhít bóng người tại lắc, bên tai chỉ còn lại nhân loại con non, líu díu, không ngừng nói chuyện, quá nhiều đám người cùng thanh âm huyên náo, để nàng không biết làm thế nào. Càng chết là, đối mặt tất cả mỹ vị đồ ăn một mực mất linh khứu giác. Giờ khắc này bị một cỗ dị thường thơm ngọt hương vị bao vây. Thực chất bên trong dục vọng ngay tại ngo ngoe muốn động. Đại não cái gì đều không có còn lại, chỉ còn lại nhân loại con non trên người mùi sữa thơm. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí quay đầu liền muốn đi người. Nắm chặt bàn tay, vẫn là miễn cưỡng đứng vững. Chỉ hoãn trong chốc lát, Ân Vân Phù yên lặng thở ra một hơi, hướng phía trong nhà ăn đi vào, tiến vào con non nhóm vòng vây. Loại kia cảm giác khó chịu càng cường liệt, cả người gần như sắp bị tê dại. Là cái gì nhân loại như thế sẽ sinh sôi? Tiếp tục như vậy xuống dưới, cái này trên địa cầu còn có những sinh vật khác tồn tại đất dung thân sao? Nàng miễn cưỡng đè nén chính mình không thoải mái, truy tra vật kia tung tích. Thế nhưng là tại hoàn cảnh này bên trong, nàng linh giác nhận lấy rất lớn quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời không cách nào xác định vật kia đến cùng ở đâu. Tịch Tư Mẫn chờ còn lại mấy người cũng đi theo bốn phía nhìn xem. Thực sự nhìn không ra có cái gì không đúng. Khách phòng quản lý tìm trong nhà ăn nhân viên công tác hỏi tình huống. Này đó tiểu bằng hữu là chuyện gì xảy ra? Một cái tiểu bằng hữu sinh nhật. Bà cố ý mời toàn lớp tiểu bằng hữu cùng đi nơi này chúc mừng sinh nhật. Loại tình huống này không thể bình thường hơn được. Mấy người xem hài tử gia trưởng, 10 phần bình thường, liền là bình thường người bình thường, cũng nhìn không ra đến có vấn đề gì. Lúc này, vừa vặn khách sạn đưa bánh gato đi lên. Bánh gato đặt ở tòa ăn bên trên, phía trên còn điểm ngọn nến. Mọi người ngay lập tức xem tòa ăn trên dưới, không có phát hiện cái khác đĩa. Mọi người có chút thở dài một hơi. Khách phòng quản lý trong lòng là cảm thấy khẳng định là Ân Vân Phù sai lầm. Hắn nguyên vốn có chút căng cứng thần kinh đã buông lỏng xuống. Nhưng là Tịch Tư Mẫn mấy người lại là tin chắc Ân Vân Phù rất không có khả năng sẽ tính sai. Trước đó nhiều chuyện như vậy thực đều đã chứng minh điểm này không phải sao. Chỉ là nếu như Ân Vân Phù là đúng, mà bây giờ cho đến bây giờ bọn hắn còn không tìm ra đến pudding ở đâu. Trong lòng bọn họ cũng dự cảm xấu. Chẳng lẽ là pudding đã bị ăn sạch? Nếu như không phải bị ăn sạch, đến cùng là đi nơi nào? Nhiều như vậy hài tử. Nếu là xảy ra chuyện, mọi người không dám nghĩ. Khách sạn quản lý đám người đã chạy tới một tầng 8. Tất cả mọi người đến một tầng 8 thời điểm, chỉ thấy cuối hành lang có cái ăn mặc khách sạn chế phục nhân viên chính đẩy toa ăn. Lắc lắc ung dung hướng phía một bên khác đi qua, mà phía sau hắn cách đó không xa liền theo cái kia thức ăn ngoài viên. Nhân viên giao thức ăn trước tiên ở khách sạn 1801 cửa gian phòng ngừng lại. Đưa tay nhấn chuông cửa, mà rất nhanh, bên ngoài đưa viên cũng đi tới bên cạnh hắn. Tòa ăn lên kia một phần đúng hay không? Lâm đội trưởng chỉ vào cách đó không xa tòa ăn lên một phần che kín cái nắp tiểu xảo đĩa. Xem xét chính là giả bộ món điểm tâm ngọt đĩa. Pudding, hai cái thám tử tư liếc nhau một cái. Lớn tuổi cái kia nhẹ gật đầu. Hẳn là, liền tại bọn hắn nói chuyện cái này ngay miệng. Cửa gian phòng mở ra. Khách nhân từ bên trong phòng đi tới. Mắt thấy khách nhân đã nhận lấy kia phần pudding, tranh thủ thời gian trước cản lại. Lâm đội trưởng cho tay người phía dưới một ánh mắt ra hiệu. Tất cả mọi người bước nhanh hướng phía 1801 gian phòng chạy tới. Tại sắp tiếp cận 1801 gian phòng thời điểm, bên ngoài đưa viên bỗng nhiên chú ý tới không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mới nhìn đến Lâm đội trưởng một đám người hướng phía hắn bên này chạy tới thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ bối rối, nhấc lên vừa mới buông xuống thức ăn ngoài hộp giữ ấm hướng phía một phương hướng khác một đường. Chạy như điên, dừng lại, người của quán rượu thấy cảnh này càng phát ra tin chắc người này chính là người hành hung. Bên ngoài đưa viên một đường chạy, ngẩng đầu nhìn đến an toàn thông đạo bảng hướng dẫn, trực tiếp cắm đầu liền hướng bên trong hướng, một cái liền đụng phải mới từ an toàn trên lối đi tới hai cái bảo toàn trên người nhân viên. Hắn còn muốn giãy giụa, thế nhưng là dáng người gầy yếu hắn chỗ nào là hai cái bảo an nhân viên đối thủ. Giãy giụa gian, trong tay hắn hộp giữ ấm cũng ngã, đồ vật bên trong vãi đầy mặt đất, thả ta ra, hắn muốn vùng thoát khỏi hai người an ninh này, lại bị sau lưng một cái bảo an một cước đá ngã. Một cái khác bảo toàn nhân viên trực tiếp từ phía sau nhào lên. Một tay lấy đầu của hắn nhấn trên mặt đất, xương sọ của hắn cùng mặt đất phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Ngay sau đó bên mặt chính là một trận đau rát, buông ra, thế nhưng là lần này nói đều còn chưa nói hết. Trong miệng của hắn liền bị lấp một tấm vải, một cỗ gai mũi nói không rõ là cái gì hương vị xông lên xoang mũi. Tinh tế nhất phẩm mới phát hiện cái mùi này, tựa như là độc thuộc về khiết xí linh hương vị, bị ngăn chặn bên ngoài đưa viên lập tức liền nôn. Hết lần này tới lần khác bị khăn lau chặn lấy lại nhả không ra. Cuối cùng lại nuốt trở vào. Giờ khắc này, hắn kém chút trực tiếp ngất đi. Khách sạn quản lý đám người đã theo hành lang một đầu khác chạy tới. Nhìn thấy bên ngoài đưa viên bị chế trụ, mấy người thoáng thở dài một hơi. Khách sạn quản lý ngay lập tức nhìn về phía bên cạnh rơi lả tả thức ăn ngoài hòm giữ nhiệt. Nhìn không ra cái gì. Hắn đi qua đá một cước, nguyên bản vẫn chỉ là lộ ra gần một nửa đồ vật giờ phút này toàn bộ bị đá ra. Nhìn thấy trên đất đồ vật, tất cả mọi người sững sờ, trừ hai cái cơm hộp giờ phút này đã bị đá lật. Thức ăn bên trong vãi đầy mặt đất bên ngoài, còn có mấy món mỏng như cánh chim tình thú nội y. Bên cạnh còn tán lạc một chút khiêu đản loại hình tình thú vật dụng, đủ mọi màu sắc. Loại hình không đồng nhất, chủng loại tương đương phong phú. Khách sạn quản lý trong lòng có dự cảm xấu. Ngươi, không đợi hắn nói xong, nữ nhân tiếng thét chói tai phóng lên tận trời. A, khách sạn quản lý vô ý thức che một cái lỗ tai. Mấy người nhao nhao hướng phía sau nhìn lại. Một cái trang điểm diễm lệ nữ nhân giờ phút này chính nhìn xem bị ép trên mặt đất bên ngoài đưa viên không ngừng mà thét chói tai vang lên. Mấu chốt là nữ nhân này mặt 10 phần nhìn quen mắt. Nếu như không nhìn lầm, chính là trong nước đang hồng nghệ nhân mỏng Vui Quân, nổi tiếng bách hoa bóng dáng. Nàng thét chói tai vang lên chạy tới đỡ dậy bên ngoài đưa viên. Đẩy con đặt ở bên ngoài đưa viên trên người bảo an một phen. Các ngươi còn không mau thả hắn ra. Khách sạn quản lý trong lòng kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Vị này có thể là tửu điếm chúng ta tìm thật lâu. Tổn thương mấy vị hài tử người bị tình nghi. Ngươi mới là người bị tình nghi. Cả nhà ngươi đều là người bị tình nghi. Mỏng Vui Quân không hề cố kỵ phun đến khách sạn quản lý trên mặt. Ta đã báo cảnh sát. Các ngươi khách sạn liền đợi đến bị khởi tố đi. Mỏng nữ sĩ. Ngày trước không nên gấp gáp, ta không nóng nảy, bằng hữu của ta bị các ngươi làm xúc sinh đồng dạng ép trên mặt đất. Ngươi để ta không nên gấp gáp, nha, hắn còn bị các ngươi trở thành người bị tình nghi. Trong đó một cái thám tử tư không phục nói, thế nhưng là hắn vừa mới nhìn thấy chúng ta liền chạy. Không phải chột dạ là cái gì, Mỏng Vui Quân mặt đều lục rồi. Một bên khách sạn quản lý kéo hắn một cái. Đừng nói nữa, thế nào thì không cần nói. Sự tình không nói rõ ràng còn thế nào điều tra. Khách sạn quản lý mặt cũng nhanh lục rồi. Mỏng Vui Quân không chỉ là bách hoa bóng dáng. Hơn nữa còn là một cái có gia thất người. mỗi ngày cùng lão công của mình tại Weibo lên tàu thâm tình vợ chồng nhân thiết. Nhưng là vợ chồng bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hầu hạ quá vị này bóng dáng rất nhiều đáp khách sạn nhân viên phục vụ trong lòng nhiều ít vẫn là có. Chút đếm được, khoảng thời gian này hẳn là tại Xuyên Cửu Thị bên này quay phim. Không cùng đoàn làm phim người ở cùng một chỗ, một người ra ở tại trong tửu điếm, còn gặp cái trước mỗi ngày đưa bữa ăn tới cửa bên ngoài đưa viên. Người ở chỗ này trên cơ bản cũng đều có thể đoán được 7-8 phần. Ai cũng không nghĩ ra vậy mà lại náo ra như thế một cái ô long. Vừa mới nói chuyện vị kia thám tử tư còn có chút không phục. Người này rõ ràng liền rất khả nghi. Liên tục mấy ngày đều xuất hiện tại một tầng 8. Hắn là thần thủ sao? Mỗi một lần đều có thể cướp đến bên này tờ đơn. Vẫn là một vị khác niên kỷ dài. Kinh nghiệm cũng phong phú hơn thám tử nho nhỏ kéo hắn một cái. Được rồi, đừng nói nữa, nơi này cũng không tìm được pudding. Tuổi trẻ thám tử có chút không phục. Đây không phải là tại tòa ăn lên nha. Hắn bước nhanh đi trở về đến bữa ăn bên cạnh xe. Cái kia chứa món điểm tâm ngọt đĩa vẫn còn. Hắn một phen mở ra đĩa. Bên trong là một phần tử khoai ngọt canh. Còn tại bốc hơi nóng. Trang diện hết sức xấu hổ. Mỏng vui quân nhìn xem cái này thám tử. Tức giận đến sắc mặt có chút phát xanh. Pudding, là buổi sáng đứa bé kia sự tình đi. Bởi vì là cùng một tầng lầu. Sự tình phát sinh thời điểm nàng cũng đúng lúc tại khách sạn. Lúc ấy hài tử phát bệnh thời điểm thật hù dọa người. Động tĩnh làm cho rất lớn. Nàng cũng nghe đến một vài thứ. Cho nên, các ngươi cho rằng bằng hữu của ta là hại cái kia tiểu bằng hữu nằm viện người bị tình nghi. Kia pudding đâu? Pudding ở đâu? Khách sạn quản lý mấy người khúm núm. Thực sự cấp không ra một cái tương đối giải thích hợp lý. Mỏng vui quân bị chọc giận quá mà cười lên. Ta cho ngươi biết, chuyện này ta nhất định cùng các ngươi chưa xong. Cảnh sát hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Một hồi liền để bọn hắn điều theo dõi đem các ngươi đánh vô tội người bị hại video điều ra tới. Nàng nói đi tới đỡ lên bên ngoài đưa viên. Vịn hắn rời đi an toàn thông đạo. Khách sạn quản lý vội vàng đuổi theo. Mỏng nữ sĩ, ngài không nên tức giận. Chuyện này đúng là lỗi của chúng ta. Ta vì cái gì không thể tức giận? Ta cho ngươi biết, ta sinh nổi giận. Các ngươi tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới. Đối với bằng hữu của ta làm ra như thế quá phận người thân tổn thương hành vi. Ta không chỉ có muốn cáo các ngươi khách sạn xâm phạm khách nhân tư ẩn. Xâm phạm khách nhân người thân quyền lợi. Còn muốn cáo các ngươi cố ý tổn thương. Chờ lấy ngồi tù đi. Một bên bảo an đội trưởng cũng theo sau. Hắn muốn kéo ở mỏng vui quân. Mỏng nữ sĩ, chuyện này lộ ra ánh sáng ra ngoài đối với ngươi cũng không có chỗ tốt không phải sao? Mỏng vui quân bị Lâm đội trưởng túm một cái. Kém chút túm ngã, nàng bước chân dừng lại. Nhìn thật sâu vị này Lâm đội trưởng một chút. Ta có thể hiểu thành, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lâm đội trưởng sắc mặt cứng một cái. Ta không có ý tứ này. Ngươi không có ý tứ này. Nàng bật cười một tiếng. Được, các ngươi khách sạn thật giỏi. Khách sạn quản lý mồ hôi trên trán nhiều đến nhỏ xuống đến. Mỏng nữ sĩ, hắn thật không phải là ý tứ kia. Không cần nói, mỏng vui quân đã nhanh nhanh vượt qua mấy người. Vịn bên ngoài đưa viên tiến thang máy. Khách sạn quản lý muốn đi theo vào. Bị mỏng vui quân trừng mắt liếc. Ngươi dám vào cái này thang máy. Ta liền cáo ngươi quấy rối tình dục. Khách sạn quản lý sau lưng phát lạnh. Cửa thang máy đã khép lại. Mấy người vội vàng ấn bên cạnh nút bấm. Làm mặt khác một bộ thang máy đuổi theo. Một đoàn người theo khách sạn đuổi theo ra tới. Mỏng nữ sĩ, không cần nói. Chúng ta tòa án gặp đi. Khách sạn quản lý nhìn xem mỏng vui quân vịn bên ngoài đưa viên lên xe. Bảo an cũng không dám cản trở xe của bọn hắn. Chỉ có thể trơ mắt xem lấy bọn hắn rời đi. Lâm đội trưởng thấy thế, lên tiếng khụ khụ địa đạo, nàng không dám đi. Khách sạn quản lý lạnh lùng nhìn Lâm đội trưởng một chút. Người biết Mỏng Vui Quân là lai lịch gì sao? Nàng địa vị rất lớn sao? Người nói nàng sinh hoạt cá nhân như thế loạn, liền thật không có cầu tử phát hiện sao? Ấy, vì cái gì không người nào dám lộ ra ánh sáng nàng? Lâm đội trưởng nghe vậy, trên lưng mồ hôi lạnh đều xuống tới. Không nói lai lịch của nàng, liền nói chuyện này bị tửu điếm chúng ta rũ ra đi. Ngươi cảm thấy còn có cái gì minh tinh phú hào dám đến ở tửu điếm chúng ta? Ai có thể bảo chứng chính mình nhất định là không có bất kỳ vật gì là không sợ bị lộ ra ánh sáng? Hai cái thám tử cũng đuổi theo. Tuổi trẻ Sử Hồng Dương trước đuổi tới mấy người. Quản lý, chuyện này chúng ta đúng là không nghĩ tới. Cũng là đụng phải đúng dịp. Làm sao biết bên ngoài đưa viên vậy mà là tới? Khách sạn quản lý ngắt lời hắn, ngậm miệng, hắn đưa tay nơi nới lỏng cà vạt của mình. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Khách sạn êm đẹp liền ra cái này một lần sự tình. Còn gặp gỡ như thế một đôi không đáng tin cậy thám tử tư. Thám tử tư, cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng chẳng lẽ không phải biết không nên nói lung tung sao? Lớn tuổi thám tử Trần Kiến Nước cũng đến, thở hồng hộc. Lúng túng dàn xếp, thật có lỗi, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng điều tra, nhất định sẽ mau chóng tra ra chân tướng sự tình. Không cần, khách sạn quản lý thần sắc nhàn nhạt, chuyện này không cần các ngươi. Trần Kiến Nước sững sờ, thế nhưng là, ta nói không cần các ngươi, yên tâm đi, tiền sẽ như cũ giao cho các ngươi, một hồi liền đi phòng tài vụ tính tiền, các ngươi có thể đi. Tuổi trẻ thám tử Sử Hồng Dương cảm thấy mình chuyên nghiệp tố dưỡng bị vũ nhục. Không dựa vào chúng ta, chẳng lẽ còn dựa vào mấy cái kia thần côn sao? Đang khi nói chuyện, chuyện của hắn liền liếc về một bên trong nhà ăn. Nàng ở đây làm gì? Khách sạn quản lý mấy người cũng đi theo nhìn thấy. Phòng ăn vị trí vừa đúng khách sạn về phía tây tới gần bãi đỗ xe vị trí. Trong ngoài có hai cánh cửa. Có thể theo tửu điếm nội bộ trực tiếp tiến vào phòng ăn. Mặt khác cũng có thể theo ngoại bộ tiến vào phòng ăn. Giờ phút này Ân Vân Phù đang đứng tại trong nhà ăn ương. Biểu lộ có chút ngốc trệ. Sử Hồng Dương cười ha ha. Nàng chính là dựa vào vẻ mặt này tra án sao? Trước đó đang theo dõi trong phòng chính là như vậy. Hiện tại còn dạng này. Khách sạn quản lý không để ý Sử Hồng Dương. Hắn nhíu mày, đi vào phòng ăn, thuận Ân Vân Phù ánh mắt nhìn lại, ngay lập tức thấy được chính tự mình bố trí hiện trường vậy đối ra trường. Nhìn thấy hai người thời điểm, ánh mắt của hắn trừng lớn, vậy mà là, thị chính lãnh đạo Đủ Minh Khôn cùng phu nhân của hắn. Hắn lại liếc mắt nhìn kia một bàn tiểu bằng hữu, là mang theo nhà mình hài tử đến chúc mừng sinh nhật sao? Hắn vội vàng đi lên, đi qua Ân Vân Phù bên người thời điểm, lại vừa vặn nghe được Ân Vân Phù trong miệng nhẹ nhàng nôn lộ ra ngoài hai chữ. Bánh gato, hắn có chút không hiểu. Thuận Ân Vân Phù nhìn sang, tiểu thọ tinh nhóm trước mặt bày một cái bánh gato, điên cuồng ngọn nến lắc lư tầm mắt của mọi người. Tất cả tiểu bằng hữu đều chạy tới. Cùng một chỗ xem tiểu thọ tinh cầu nguyện thổi cây nến. Vui sướng sinh nhật vui vẻ ca tại trong nhà ăn vang lên. Bánh gato thế nào? Khách sạn quản lý nghi hoặc mà hỏi thăm. Ân Vân Phù có chút chần chờ. Cái này cái bánh gato có vấn đề. Đầu óc của nàng có chút chóng mặt. Thực sự là toàn bộ trong nhà ăn ngọt ngào mùi quá cường liệt. Nói một câu, nàng lại im tiếng. Khách sạn quản lý nghe có chút mộng, xem một bên Tịch Tư Mẫn, bánh gato có vấn đề. Trước đó không phải nói là pudding sao? Tịch Tư Mẫn mấy người cũng nhìn ra Ân Vân Phù trạng thái tựa hồ có chút không tốt. Nghe được khách sạn quản lý tra hỏi, nàng thấp giọng nói, Ân trưởng môn phán đoán chính là như vậy. Chúng ta cũng không thể xác định đối phương nhất định sẽ không thay đổi thủ đoạn không phải sao? Khách sạn quản lý sắc mặt lại là không tốt lắm. Thế nào lại là bánh gato? Cảm giác vị đại sư này tựa hồ so kia hai cái thám tử còn muốn không đáng tin cậy. Trần Kiến Nước cùng Sử Hồng Dương thấy thế, lại là vui tươi hớn hở nở nụ cười. Quả nhiên, bất cứ chuyện gì cũng phải cần so sánh. Tuy là bọn hắn vừa mới làm hư, thế nhưng là vị đại sư này hiển nhiên so với bọn hắn làm càng nện. Chạy đến lầu một phòng ăn đến coi như xong, bánh gato có vấn đề đều đi ra. Tiểu Thọ Tinh đã không kịp chờ đợi thổi tắt ngọn nến. Mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ bồi tiếp hắn cắt bánh gato. Bầu không khí nhiệt liệt đến đỉnh điểm. Tiểu Thọ Tinh đao trong tay vừa đụng phải bánh gato, liền bị một cái tay cầm. Cái này cái bánh gato không thể ăn. Một đám ngây thơ cùng nhau ngẩng đầu nhìn Ân Vân Phù. Ân Vân Phù trên mặt có chút tái nhợt, kéo ra một cái nàng tự giác mười phần thân hòa, người khác thoạt nhìn lại có chút quá phận u ám kinh khủng dáng tươi cười. Cho các ngươi đổi một cái càng ăn ngon hơn có được hay không? Nàng đang muốn đem bánh gato lấy đi, con non nhóm cùng nhau kêu lên. Không được. Tiểu Thọ Tinh hiển nhiên là một cái tương đối tinh minh hài tử. Ngươi tối thiểu phải trước tiên đem ngươi nói cái kia càng ăn ngon hơn bánh gato lấy tới đi. Chúng ta nhìn qua sau này hãy nói. Đúng vậy a, ngươi là nghĩ gạt chúng ta bánh gato sao? Hiện tại đại nhân thực sự quá xấu, ngươi liền không có tiền chính mình mua cho mình một cái bánh gato sao? Có một đứa bé đối Ân Vân Phù là một cái mặt quỷ, liền không cho ngươi ăn, thèm chết ngươi. Ân Vân Phù nhìn xem cái này con non, ánh mắt xẹt qua con non ánh mắt sáng ngời, cùng non mềm da thịt, còn có đột nhiên trên cổ, cây kia màu xanh mà yếu ớt mạch máu, nhỏ nhỏ nuốt nước miếng một cái, đứa bé kia có mắt còn đặc biệt sáng, liếc mắt liền phát hiện Ân Vân Phù tiểu động tác, hoa, ngươi cứ như vậy muốn ăn không? Quỷ thèm ăn, Ân Vân Phù khẽ rũ con mắt xuống. Thật, rất muốn ăn, ngươi, động tĩnh bên này đưa tới mấy cái gia trưởng chú ý. Nguyên bản ngồi ở một bên trò chuyện hoặc là quay chụp các gia trưởng nhau nhau vây quanh. Đây là thế nào? Ngươi là ai? Khách sạn quản lý thấy thế, vội vàng chạy tới giải vây. Thật có lỗi, Tề tiên sinh đủ thái thái. Kỳ thật là như vậy. Tửu điếm chúng ta đẩy ra một cái mới bánh gato, muốn so cái này một cái bánh gato tốt hơn càng lớn. Muốn giúp các ngươi đổi thành kia một cái, là chúng ta nhân viên phục vụ không có giải thích rõ ràng. Đủ Minh Khôn nghe vậy thật sâu nhíu, mày, các ngươi đẩy ra mới bánh gato, liền có thể tùy ý càng đổi chúng ta bánh gato. Kia kiểu bánh gato thật muốn so cái này cái bánh gato càng tốt hơn. Giá cả cũng là cái này cái bánh gato hai lần. Chúng ta có thể đem giới mục biểu lấy tới. Đủ Minh Khôn im lặng. Người biết chúng ta cái này cái bánh gato bao nhiêu tiền? A, cái này cái bánh gato là chúng ta chuẩn bị. Người biết chúng ta nơi này bao nhiêu tiền? Ngươi liền lên đến nói các ngươi khách sạn bánh gato muốn so với chúng ta bánh gato tốt. Thật, không phải là cố ý đến gây chuyện sao? Khách sạn ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đầu có chút tạm ngừng. Chính các ngươi chuẩn bị. Cái này cái bánh gato là chúng ta tìm xuyên cửu thị tốt nhất món điểm tâm ngọt sư Bạch Tử Anh. Làm, ta tin tưởng chỉ cần đối với món điểm tâm ngọt cái này một khối có hiểu biết. Ngươi nên nghe qua vị đại sư này danh tự. Không chỉ là vấn đề giá cả, vị đại sư này thế nhưng là có tiền đều không nhất định nguyện ý động thủ. Dạng này tùy ý liền thay đổi bọn hắn bánh gato, còn nói khách sạn bánh gato muốn so chính bọn hắn chuẩn bị bánh gato thân thiết. Đến cùng ai cho hắn mặt? Khách sạn quản lý trên mặt đốt lên. Hắn còn tưởng rằng cái này cái bánh gato là hướng bọn hắn khách sạn định. Bất quá, đã bánh gato không phải khách sạn làm, mà lại là như vậy nổi danh Bạch Tử Anh đại sư tự mình làm. Như thế nào lại có vấn đề đâu? xảy ra vấn đề không phải tại tửu điếm nội bộ sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, có phải hay không là chúng ta sai lầm? Đủ Minh Khôn ánh mắt tại giữa hai người dạo qua một vòng. Lầm cái gì? Ân Vân Phù lông mày hơi nhíu lại. Nàng lắc đầu, nguyên bản u ám đầu rốt cục có một tia thanh minh. Ánh mắt thật chặt khóa lại trên bàn bánh gato. Chính là cái này, đừng cho bọn nhỏ ăn. Đủ Minh Khôn thật bó tay rồi. Ngươi là ai? Ngươi nói trắng ra Tử Anh đại sư làm bánh gato có vấn đề. Ân Phù gật đầu. Sẽ ăn xấu bụng. Đủ Minh Khôn cảm giác quả thực không có cách nào câu thông. Các ngươi còn như vậy, ta liền báo cảnh sát. Các gia trưởng trợn mắt nhìn xem Ân Vân Phù mấy người. Bọn nhỏ ngược lại là không buồn không lo. Đã tự hành phân tốt bánh gato, mắt thấy bọn nhỏ liền muốn bắt đầu ăn. Tịch Tư Mẫn mấy người muốn vượt qua các gia trưởng lấy đi bánh gato. Các gia trưởng số lượng lại muốn vượt xa Tịch Tư Mẫn mấy người. Tịch Tư Mẫn mấy người ngược lại là không quan trọng khách sạn hoặc là những gia trưởng này nhóm. Cách nhìn, nhưng là trơ mắt nhìn hài tử xảy ra chuyện, bọn hắn vẫn là không đành lòng. Thế nhưng là thế đơn lực bạc, cũng không có ích lợi gì. Đủ Minh Khôn cảm giác chính mình gặp được bệnh tâm thần. Ngươi là khách sạn quản lý đi. Hiện tại lập tức cho ta rời đi. Hôm nay các ngươi kiên trì không đi, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này liền lên truyền thông thể, để công chúng đối với chuyện này cấp một cái công đạo. Có mấy cái gia trưởng đều là tiếp tục đang quay nhiếp. Khách sạn quản lý nghe được truyền thông hai chữ liền đã quyết định muốn thỏa hiệp, không quản cái này cái bánh gato có vấn đề hay không đi. Dù sao người ta cũng nói là chính bọn hắn chuẩn bị, cũng là Bạch Tử Anh đại sư làm, thế nào đều không phải khách sạn vấn đề. Chớ đừng nói chi là thấy thế nào cái này cái bánh gato cũng không có khả năng có vấn đề. Hắn kéo lại Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, tính toán chúng ta đi thôi, đừng gây chuyện. Tịch Tư Mẫn xem khách sạn quản lý, lông mày chăm chú nhăn lại đến. Những hài tử này chúng ta liền mặc kệ. Người ta cũng nói, bánh gato là chính bọn hắn chuẩn bị. Tịch Tư Mẫn nhân tinh một cái làm sao có thể nghe không? Hiểu khách sạn quản lý ý tứ, nàng thật sắp bị chọc giận quá mà cười lên. Mà Trần Kiến Nước hai cái thám tử ở một bên cũng là cảm thấy Ân Vân Phù một bọn người rất buồn cười. Đây đều là cái gì tao thao tác? Bị người vạch trần. Người ta cũng nói bánh gato là chính mình chuẩn bị, vẫn là không phải kiên trì bánh gato chính là có vấn đề. Ân Vân Phù nàng nhìn thoáng qua trên bàn đã bị cắt mở bánh gato. Căn bản không để ý khách sạn quản lý lùi bước cùng hai cái thám tử chế giễu. Mặt không hề cảm xúc, bánh gato bên trong vốn là pudding sao? Người ở chỗ này tất cả đều sửng sốt một chút. Hướng phía trên bàn bánh gato nhìn lại, mở ra bánh gato, lộ ra bơ phía dưới bản thể. Nguyên bản hẳn là màu vàng nhạt bánh gato, giờ phút này có một nửa biến thành màu đỏ thẫm hơi mờ thể dính vật. Càng khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp phía chính là thể dính vật tựa hồ còn đang không ngừng trở nên lớn. Phảng phất cái gì cơ thể sống quái vật không ngừng tại thôn phệ xung quanh màu vàng nhạt bánh gato. Không chỉ là thừa tại bánh gato trong hộp kia một bộ phận bánh gato là như thế này. Mỗi một khối đặt ở tiểu bằng hữu điểm tâm trong mâm cũng giống như thế. Nguyên bản còn tại cùng Tịch Tư Mẫn bọn người đối kháng các gia trưởng, thấy cảnh này trên lưng lông tơ dựng lên. Mấy cái gia trưởng đều ngay lập tức đi kéo chính mình ra hài tử. Cũng có một chút gia trưởng ngay lập tức đi lấy hài tử trước mặt bánh gato đĩa. Thế nhưng là ngay một khắc này, tất cả hài tử bỗng nhiên tựa như bị điên che lại chính mình bánh gato. Đi ra, không cho phép bắt ta bánh gato, không cho phép cầm, thậm chí có hài tử đồ tay cầm lên trong mâm bánh gato. Liền muốn hướng trong mồm nhét. Giờ khắc này các gia trưởng đã nhanh khóc, cũng nói không nên lời cái khác, chỉ có thể cố gắng khuyên, dùng cả tay chân ngăn cản nhà mình hài tử ăn kia cái bánh gato. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.